Mày dám bước ra khỏi cửa nhà thì đừng trách tao. Từ Ngôn Hy hít sâu một hơi, quay lại điểm tĩnh trả lời. Tôi vốn không phải là con của ông. Một chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt đậu chễm chệ trước khu phòng trọ Từ Ngôn Hy. Khi cô nhìn thấy chiếc xe này, chút nữa thì ngất xỉu. Đây là Ferrari 812, giá đến 320.000 USD đó nha, là xe siêu siêu đắt tiền. Hoắc Dư Viễn nhíu mày nhìn cô, đi dự lễ kết hôn người yêu cũ mà ăn mặc đơn giản, không thể đơn giản hơn như vậy sao? Hắn không nói gì, lái xe một mạch tới một studio nổi tiếng của thành phố A. 3 tiếng sau, Từ Ngôn Hy ngây ngốc nhìn mình trong gương, thiếu chút nữa la lên. Trong gương là ai vậy? Cô đó sao? Thật không thể tin nổi. Hoắc Dư Viễn nhìn cô phát biểu 2 từ. Không tệ. Từ Ngôn Hy mặc một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ huyền bí, sau lưng xẻ ra một mảnh để lộ chiếc lưng bóng nhẵn. Ở cổ áo điểm thêm những hạt trân châu nhỏ, ở trước ngực trái in lên một bông hoa đỏ sặc sỡ, cùng rất nhiều bông nhỏ li ti chạy dài xuống. Ở cổ đeo một dây chuyền làm bằng đá pha lê xanh, đôi bông tai rũ xuống ở hai bên vai. Tóc búi gọn lên cao, đính thêm mấy bông hoa như ở ngực. Mấy nhân viên làm ở studio trầm trồ. Đẹp quá. Quả thật, vẻ đáng yêu thường ngày thay bằng một vẻ quyến rũ huyền bí của phụ nữ. Hoắc Dư Viễn nhếch mép, bà xã tương lai của hắn đương nhiên phải tuyệt rồi. Nhà hàng Red Rose, vẻ ngoài của nó vốn đã hoành tráng. Bên ngoài vô số chiếc xe đắt tiền đậu chễm chệ trước nhà hàng. Chiếc Ferrari màu đỏ xuất hiện nổi bật giữa dàn xe đắt tiền đó. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, bộ âu phục được cắt may theo kiểu Pháp vô cùng bắt mắt, tôn lên khí thế xuất chúng của hắn. Khuôn mặt lãnh đạm, nổi bật hơn là đôi mắt đen sâu cùng đôi mày kiếm. 2 từ thôi, hoàn hảo. Hoắc Dư Viễn vòng qua bên kia xe mở cửa, Từ Ngôn Hy bước xuống, vô thức đem tay của mình vòng qua cánh tay của Hoắc Dư Viễn, cùng nhau sóng vai mà bước vào nhà hàng Red Rose. Hai người vừa bước vào bữa tiệc, mọi người liền bị cái khí thế bước người từ cửa làm cho im lặng. Không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía hai người. Dĩ nhiên, cả Đình Ngụy Phi cùng Mạc Vân Kỳ cũng nhìn ra cửa, có người còn thốt lên. Tuyệt tác của tạo hóa. Đình Ngụy Phi nhíu mày nhìn Từ Ngôn Hy, chỉ thấy cô khẽ nhếch một bên mép. Mạc Vân Kỳ nhìn chằm chằm Từ Ngôn Hy đi cùng Hoắc Dư Viễn, trong mắt xẹt qua tia căm phẫn. Tại sao cô ta lúc nào cũng luôn vớ được người đàn ông vô cùng hoàn hảo, còn cô tưởng chừng như đã thắng được lại thua thê thảm hơn. Mạc Vân Kỳ đảo mắt qua Hoắc Dư Viễn, người đàn ông đó xem chừng còn hoàn hảo hơn cả Đình Ngụy Phi. Hoắc Dư Viễn đem tay của mình đặt bên eo Từ Ngôn Hy, nhìn cô âu yếm hỏi nhỏ. Có muốn qua kia chúc phúc cho người ta hay không? Từ Ngôn Hy nhìn anh, khóe miệng kéo cao, gật đầu một cái. Hoắc Dư Viễn cùng Từ Ngôn Hy tới bên chỗ Đình Ngụy Phi cùng Mạc Vân Kỳ, cầm ly rượu nâng cao. Đình Tổng, chúc mừng hai người nha. Người ta 3 năm còn chưa kết hôn, nay mới 3 tháng đã kết hôn. Tình cảm của hai người thật nồng nàn. Từ Ngôn Hy không khỏi nhìn Hoắc Dư Viễn một cái. Đình Ngụy Phi có chút biến sắc, sau đó rất nhanh khôi phục, không dám thất lễ mà cười đáp lại. Cảm ơn Hoắc Tổng đã đến đây chúc mừng cho chúng tôi. Từ Ngôn Hy nhìn anh ta một cái, cầm ly rượu đưa đến ngay ly của Mạc Vân Kỳ, làm động tác chạm ly một cách nhếch miệng. Mạc Tiểu Thư và Đình Tổng, chúc hai người cố gắng hạnh phúc lâu dài nhé. Quả nhiên còn cố ý đem cố gắng nhấn mạnh. Hai người quả nhiên tâm đầu ý hợp, chúc mừng còn xỉ vả người ta như vậy. Sau khi cùng tổng giám đốc của mình thành công làm cho một đôi cẩu nam nữ trong ngày đính hôn tức giận mà không dám phản bác, Từ Ngôn Hy cảm thấy thoải mái như lượm được tiền vậy. Nhớ lại một câu cô bỏ lại trước khi rời tiệc, trong lòng cảm thấy mình càng ngày càng đắc chí. Lễ đính hôn của ba mẹ hạnh phúc như vậy, khẳng định sau này đứa nhỏ trong bụng Tiểu Thư Lệ khi nghe được tình sử của ba mẹ sẽ rất ngưỡng mộ. Ngồi trên chiếc xe Ferrari đỏ chói mắt, Từ Ngôn Hy bấm một cái nút, nghiêng người đưa đầu ra để gió phả vào mặt. Cô nhắm khẽ hai mắt. Chút giận cũng chút giận rồi, người ta cũng đã kết hôn rồi, cô chẳng thể làm gì được nữa. Cô chính là cảm thấy bất công vì vết thương này chỉ một mình cô gánh chịu mà uất ức, cô phải buông bỏ đoạn tình cảm này. Người không phải định mệnh của mình, sợ tờ duyên không thuộc về mình, đành phải buông bỏ để bớt tổn thương cho chính mình. Hận hay níu kéo cũng không được, thế thì tốt nhất buông bỏ để tốt cho cả hai. Quan trọng hơn là tốt cho cô sẽ không phải đau đầu, cuộc sống của cô đã sớm trở lại quỹ đạo bình thường rồi. Hoắc Dư Viễn ngồi bên cạnh im lặng, hắn biết cô đang nghĩ gì. Thật tốt, cô có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, đã thấu hiểu tất cả. Quan trọng hơn tâm cô cũng sẽ không tổn thương nữa, Cho dù tâm cô đã bị tổn thương, nhưng hắn sẽ chữa lành nó. Hôm nay là chủ nhật, là ngày được nghỉ làm. Tú Ngân Hy vui vẻ sửa soạn ra ngoài đi dạo phố cùng Tô Đan Đan. Cô cảm thấy mình giống như tù nhân mới được giải thoát vậy. Mặc dù ngày mai sẽ bị bắt vào tiếp, nhưng không sao. Một giờ không gặp vị tổng giám đốc áp bức người kia là cô cảm thấy vô cùng thoải mái rồi. Còn có bây giờ đã buông bỏ được đỉnh Ngụy Phi, cô đang bắt đầu cuộc sống mới, vô cùng vui vẻ. Cảm thấy đến cái thùng rác đầu đường hôm nay cũng thật đáng yêu. Tô Đan Đan cùng Từ Ngôn Hy đi dạo phố. Nói là đi dạo phố nhưng Từ Ngôn Hy cảm thấy như là bão lốc cuốn hết cái trung tâm mua sắm vậy. Cô không là bão lốc. Phải, Tô Đan Đan mới là bão lốc. Nhìn đi, cô chỉ mới mua được một cái áo khoác thôi mà Tô Đan Đan đã tay trái 8 túi, tay phải 10 túi. Còn có trên tay cô 5-6 túi nữa đều là của Thái Hậu Tô. Cô đen mặt nhìn Tô Đan Đan. Nếu không ngăn cản, khẳng định sẽ bị túi đẻ chết. Tô Tô, chúng ta đã mua rất nhiều đồ rồi. Tô Đan Đan quay phát lại, vẻ mặt không thể tự nhiên hơn, buông ra một câu. Như vậy mà nhiều sao, quá ít. Quá ít sao? Tô Ngôn Huy nhăn mặt. Cậu không biết mệt sao? Mua sắm sao có thể mệt? Nhưng tôi rất mệt. Hay là chúng ta kiếm một chỗ nghỉ ngơi uống nước nhé? Tô Đan Đan nhìn Tử Ngôn Hy thành khẩn như vậy, liền ban ơn đại xá chấp thuận ý kiến của cô. Khỏi cần nói, cô vô cùng vui mừng khôn xiết. Tìm được một quán nước sạch sẽ, hai người đem đồ đạc bỏ xuống gọi nước. Tô Đan Đan bất chợt hỏi. Này, hôm qua cậu đi dự lễ đính hôn của đỉnh Ngụy Phi à? Ừ. Tử Ngôn Hy hững hờ đáp lại hết sức thản nhiên. Nghe thế Tô Đan Đan liền nhảy dựng lên. Này, thế sao không gọi tớ đi cùng? Tớ sẽ làm cho hôn lễ của anh ta một phen đảo lộn. Cô nhếch khóe miệng cười một cái. Không cần cậu đâu, tổng giám đốc tớ đi cùng, thành công làm cho hai người bạn họ tức chết mà không dám nói gì đấy. Sao? Tổng giám đốc của cậu sao? Là công ty cậu mới vào làm đấy sao? Ừ. Tổng giám đốc công ty cậu tốt thế sao? Còn cùng nhân viên đi trả thù giùm sao? Này hi hi, tớ người thấy mùi gian phu. Gian phu? Gian phu cái đầu cậu. Từ Ngôn Hy nhớ tới lần Hoắc Dư Viễn bôi thuốc mỡ cho cô, còn có những cái động tác kia. Cô bất giác đỏ mặt, lắp bắp phản kháng. Cậu đừng nói bậy, tớ hoàn toàn trong sạch. Này, trong sạch sao mặt lại đỏ như vậy? Tô Đan Đan giả hoạt cười khúc khích. Cậu còn nói nữa, tớ liền đoạn tuyệt quan hệ cùng cậu. Mắt thấy Tô Đan Đan sẽ không có ý tha cho cô, liền tiếp lời. Được rồi, chúng ta về thôi. Nếu không, mẹ cậu khẳng định sẽ đem đám vệ sĩ tới đây khiêng cậu về. Tô Đan Đan mỉu môi, cầm điện thoại gọi người mang đồ đạc về, sau đó cùng Từ Ngôn Hy rời khỏi quán nước. Ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc mau chóng qua đi, ngày thứ hai tù đài lại bắt đầu. Sáng sớm, Từ Ngôn Hy cẩn thận bỏ tài liệu vào trong túi sách, ngậm bịch sữa đi làm. Lúc vừa ra khỏi phòng trọ, cô suýt phun hết sữa trong miệng ra. Chiếc BMW màu đen sang chảnh nằm ngay bên đường. Một người đàn ông dáng người cao lớn đứng dựa ngay đầu xe, trên khuôn mặt điêu khắc đeo cả kính râm, làm toát ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khó gần. Cái dáng vẻ đó không phải tổng giám đốc đại nhân thì là ai nữa? Cô ngây ngốc, không lẽ nhân viên công ty Song Y được đối đãi tốt thế sao, còn được cả tổng giám đốc đưa đi làm? Nhưng mà cái loại đối đãi này làm cho cô thụ sủng nhược kinh. Cô còn nhớ rất rõ cái buổi hắn đưa cô đi làm cho cô sợ hãi một phen. Lần này như vậy nữa, khẳng định cô sẽ sợ hãi mà lâm bệnh luôn quá. Cách tốt nhất bây giờ chính là giả vờ không biết gì hết, bởi vì hôm qua tổng giám đốc cũng không có gọi điện nói giúp cô. Hai tay nắm bịch sữa trong miệng, hít sâu một cái, cô cúi đầu đi thẳng một mạch ra đường. Lúc gần đi qua chiếc BMW, cô còn thấy một cỗ lạnh lẽo lướt qua người cô nữa. Sau đó một giọng nói hết sức băng lãnh vang lên bên tai cô. Em dám làm lơ tổng giám đốc của mình sao? Cô bất giác run lên một cái, hết sức rùa bò quay người lại. Sau đó lộ ra nụ cười hết sức nịnh hót, bỏ bịch sữa xuống, hết sức ngây ngốc cười ha ha nói. Tôi làm sao lạ dám lơ tổng giám đốc chứ? Chỉ là thấy có vẻ anh đang đợi ai đó, nên tôi không dám làm phiền thôi. Em khẳng định không biết tôi đang đợi ai. Phải, làm sao tôi biết được chứ? Hoắc Dư Viễn nhíu mày một cái, giả hoạt buông ra một câu vô cùng tự nhiên. Hình như tôi cũng không biết, vậy cứ coi như đợi em đi. Được rồi, lên xe đi làm thôi. Ngây ngốc, cuối cùng vẫn là cô phải lên xe của tổng giám đốc sao? Bà nó, buồn cô nương đấy uất ức, vô cùng uất ức. Nhờ ơn ai đó, cô thành công làm cho mọi người trong công ty thêm nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ.

Nếu hắn đi, chuyến du lịch của cô sẽ bị làm ô xin mất. Nghĩ đến cảnh tổng giám đốc đại nhân bắt cô xách giỏ, mua cơm bla bla là lại cảm thấy đau khổ. Không được, bà đây vì chuyến du lịch tươi đẹp phải nỗ lực. Ai đó mon men tới gần bàn tổng giám đốc. Tổng giám đốc? Hoặc dư viễn mắt vẫn cắm vào xấp tài liệu dài đặc, giọng trầm thấp trả lời. Nói. Từ Ngôn Hy đảo mắt một cái, giọng nhẹ nhàng dò hỏi. Công ty của chúng ta tổ chức đi du lịch, anh cũng sẽ đi. Hoặc dư viễn ngẩng đầu lên, nhìn trên mặt cô viết hai chữ đừng đi rõ ràng. Trong đầu, sự lưu manh liền hiện lên. Chuyến du lịch là do tôi tổ chức, tôi cũng rất muốn đi. Khuôn mặt của cô trở nên hụt hẫng, tổng giám đốc cũng muốn đi sao? Cô chỉ mới ảo não được chừng một phút, hắn liền nói tiếp. Nhưng mà công việc nhiều quá, tôi rất bận. Hồi sinh, hoàn toàn hồi sinh, tôi rất bận, tức là ám chỉ không thể đi còn gì. Nháy mắt một cái, khuôn mặt ảo não như được thăng hoa, hưng phấn tột độ. Tốt quá, cô sẽ không phải làm ô xin, cô có thể nghỉ ngơi, chơi bời hết mình. Quả nhiên ông trời không ăn hiếp người hiền lành. Niềm mong chờ càng tăng cao, cô ôm hưng phấn trở về làm việc, chân miệng còn nghêu ngao hát. Không nhận ra cái người cô gọi là tổng giám đốc kia, mặt không thể lưu manh hơn nữa, đôi mắt hiện lên ý cười rõ ràng. Chờ mong bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng ngày du lịch cũng tới. Từ Ngôn Hy vô cùng hưng phấn suốt đêm không ngủ, tới sáng mới chợp mắt được một tí. Một tí thôi, cuối cùng một tí đó lại hại cô dậy trễ. May là hôm qua đã sẵn sàng, hôm nay chỉ cần vác thân cùng đồ đạc đã chuẩn bị đi thôi. Thông báo chính là tập trung ở đại sảnh công ty. Lúc cô tới đã đầy đủ, chỉ thiếu vài người nữa, trong đó có cô. Quả thật hưng phấn của cô tăng vọt, chạy tới đại sảnh liền thấy A Siêu và Sở Điềm Điềm. Hai người đó thấy cô liền vẫy lại, cô chạy tới thở hổn hển cười nói. Xin lỗi chị đến trễ, xuất phát chưa? Sở Điềm Điềm mặc một chiếc váy hồng phấn đáng yêu tủm tỉm nói. Chị Hy, 5 phút nữa xuất phát, tổng giám đốc đợi chị nãy giờ đấy. Cô đang định vui vẻ gật đầu thì liền nhận ra có cái gì đó không đúng, liền quay lại. Tổng giám đốc không có đi mà. Sở Điềm Điềm mặt khó hiểu trả lời. Đúng là mấy năm trước tổng giám đốc không bao giờ tham gia, nhưng năm nay không hiểu sao lại tham gia. A Siêu liền chen vào, mặt đầy ý cười. Còn không phải có chị Hy sao? Bọn họ nhất định là nói đùa, cô không tin. Từ Ngôn Hy liền chạy lên xe kiểm chứng, kết quả thấy vị tổng giám đốc giấu yêu ngồi ngay ghế đầu tiên ngay cửa ra vào. Hóa đá, hưng phấn ban nãy nháy mắt liền tụt dốc không phanh, cô liền run run hỏi. Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây? Hoắc Dư Viễn nhìn khuôn mặt của cô, nén ý cười trong mắt trả lời. Không ở đây thì ở đâu? Anh không phải anh nói rất bận không thể đi sao? Hết sức tự nhiên, vị tổng giám đốc yêu dấu buông ra một câu trả lời, vẻ mặt hết sức vô tội. Chỉ có rất bận, tôi cũng không có nói không đi. Từ Ngôn Hy ngây ngốc nhớ lại đoạn cuối đối thoại ấy. Đúng vậy, hắn không có nói không đi. Ngây ngốc, một lần nộp đơn, một lần vụ đưa đón, và lần này là du lịch, quả nhiên cô đã bị lừa lần thứ ba. Tốt lắm, bà đây lại bị lừa. Hoắc Dư Viễn nhìn mặt cô như cá vàng hết nước, liền lên tiếng. Còn không mau ngồi xuống. Từ Ngôn Hy nhìn hắn, cô bắt đầu có chút tức giận. Xoay người kiếm chỗ ngồi, không ngờ trong xe đã hết chỗ. Còn hai chỗ trống liền bị Sở Điềm Điềm và A Siêu vào chỗ ngồi. Cô khóc không ra nước mắt, nhìn một chỗ duy nhất còn trống, ngay bên cạnh vị tổng giám đốc lưu manh kia. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại liền báo một tin nhắn được gửi tới. Cô đem ba lô chèn giữa vào chỗ ngồi của hai người. Nhìn khuôn mặt đắc ý vui vẻ của ai kia, thật muốn đập nát mặt hắn ra. Mở điện thoại ra, là tin nhắn của Sở Điềm Điềm. Chị Hy, ba nãy trưởng phòng kế hoạch Tống Nhã Yến định ngồi bên cạnh tổng giám đốc. Không ngờ tổng giám đốc của chúng ta liền quăng ra một câu. Không còn chỗ ngồi sao? Cô ấy xấu hổ rời xuống cuối xe ngồi luôn. Em không ngờ tổng giám đốc còn biết dành chỗ cho người phụ nữ của mình nha. Biểu tượng cười gian xảo. Từ Ngôn Hy nghiến răng, tức giận nhắn lại một tin. Người phụ nữ cái đầu em còn không biết dành chỗ cho chị. Báo hại chị ngồi đây áp lực thật lớn. Biểu tượng khóc oa oa. Từ Ngôn Hy nộ khí đem điện thoại bỏ vào túi nhắm mắt lại. Tốt nhất bây giờ ngủ một giấc. Đem cái sự không vui này vứt qua một bên, chuẩn bị hưởng thụ niềm vui ở uyển cảnh mới được. Bởi vì tối ngủ không đủ giấc, nên xe một lúc đã say đắm chìm vào giấc ngủ. Hai tiếng sau, xe được dừng lại trước một cái cổng to lớn, ở trên đó có hai chữ uyển cảnh vô cùng đẹp. Hoắc Dư Viễn nhìn Từ Ngôn Hy đang hưng phấn không thể hưng phấn hơn. Ban nãy nếu hắn không gọi cô dậy, khẳng định sẽ ngủ luôn trên xe, mà không biết trời trăng mây gió gì. Từ Ngôn Hy một hồi hằng hằng hài hái nhảy nhót, liền ủ rũ kéo vali của Hắc Dư Viễn vào khách sạn nhận phòng. Quả nhiên, Tổng Giám đốc Đại Nhân vẫn bắt cô làm ô xin. Mọi người lần lượt nhận thẻ và chìa khóa phòng. Mỗi phòng có hai người, cô và Sở Điềm Điềm chung một phòng. Sau khi mang đồ đạc của mình vào phòng, Từ Ngôn Hy còn phải xách vali lên cho vị Tổng Giám đốc của mình. Người có tiền có khác, ở phòng thượng hạng, một mình hắn một phòng. Cô đứng trước cửa phòng, giơ tay gõ thật mạnh vào cửa, thiếu điều muốn vác búa đập nát cái cửa này luôn. Muốn đền tiền à? Hắc Dư Viễn đem cửa mở ra, dựa người vào cánh cửa. Từ Ngôn Hy liếc hắn một cái, kéo vali tới trước mặt. Vali của anh? Đem vào trong. Cái gì? Nói cô vào phòng của hắn sao? Không thể nào, cô liền phản kháng. Anh tự đem vào đi, tôi không... Chưa nói dứt câu, cả người lẫn vali liền bị lôi vào trong, cửa liền đóng sập lại. Từ Ngôn Hy có chút run rẩy, nhìn mình đã ở trong căn phòng rộng lớn. Quan trọng hơn, cô bị kẹp ở giữa hai tay cớ bắp săn chắc của Hoắc Dư Viễn. Phía sau chính là cánh cửa gỗ sang trọng, mà Hoắc Dư Viễn ngày càng dồn đến, cô sợ hãi lắp bắp. Này anh làm gì? Em nói xem tôi sẽ làm gì. Anh dám làm gì tôi sẽ la lên đó. Hoắc Dư Viễn nhếch cao khóe miệng, giọng phả vào mặt của cô. Cứ thoải mái, phòng cách âm. Cô thật sự lúng túng, hắn càng ngày càng dồn gần, chỉ khoảng 10cm nữa thôi, môi hai người liền đụng nhau. Trong lòng cô tim đập loạn cả lên. Không xong rồi, cái tên ác ma này tính làm gì hả? Trong khi khoảng cách rất ngắn, hắn liền trầm giọng ra lệnh, hơi thở nóng bỏng vây lấy khuôn mặt của cô. Mau đưa điện thoại của em cho tôi. Cô lúng túng vội run rẩy móc điện thoại ra giao nộp, thấy hắn bấm một dãy số vào, sau đó đưa lại cho cô nói tiếp. Em trở về nghỉ ngơi. Chiều chúng ta đến Tây Hồ. Cô như chộp được cơ hội, vội vàng được một tiếng rồi bỏ chạy. Nhìn cô chạy như trời chết, khóe miệng hắn liền kéo lên. Thật dễ bắt nạt, cô càng ngày càng đáng yêu, thật mong cô mau mau yêu hắn đi. Từ Ngôn Hy về phòng liền trèo lên giường, ôm hai má đang nóng hổi của mình lại, đem điện thoại ra xem. Hoắc Dư Viễn đem số điện thoại của hắn lưu vào điện thoại của cô, còn để số 1, nhưng mà chưa có đặt tên. Trong đầu liền nghĩ đến cảnh dồn tường ban nãy, mặt cô ửng hồng, đem tên đổi thành Lưu Manh. Hả dạ vứt điện thoại qua một bên, sau đó lăn ra ngủ. 3 giờ, nắng chiều đã heo hắt vào trong phòng của Từ Ngôn Hy. Một đợt chấn động trên đầu kèm theo một đoạn nhạc vang lên. Cô đưa tay vừa lấy điện thoại, nhìn hai chữ Lưu Manh nhấp nháy trên màn hình. Cô thiếu chút nữa lăn luôn xuống giường, vội vàng bấm nút nghe. Bên kia truyền đến một giọng trầm trầm, có vẻ hơi không vui. Em còn định để tôi đợi bao lâu nữa? Mau xuống đại sảnh. Từ Ngôn Hy còn đang ngái ngủ, sau đó mơ mơ màng màng nhớ đến cuộc hẹn đi Tây Hồ, liền ngồi bật dậy, mặt tỉnh như sáo đáp lại. À, quên mất, tôi xuống bây giờ đây. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất, cô rửa mặt thay đồ, nhanh chóng chạy xuống đại sảnh. Tây Hồ chính là một cái hồ nước vô cùng trong, có thể nhìn thấy những con cá chép tung tăng bơi lội ở dưới. Xung quanh hồ có trồng những khóm hoa đủ sắc màu bao quanh, có vài cây cao lớn tỏa bóng râm ra mặt hồ. Dưới gốc cây có đặt vài chiếc ghế đá. Buổi chiều ở đây vô cùng mát mẻ nên có rất nhiều người đến đây. Từ Ngôn Hy lăng xăng cầm hai chai nước chạy tới một cái ghế đá. Một chai cho cô, còn một chai là cho tên Lưu Manh kia. Hắc Dư Viễn mặc một bộ đồ thoải mái, ngồi dựa lưng vào ghế đá. Trên mặt còn đeo một cái kính râm. Dáng vẻ lười biếng vậy mà vẫn vô cùng đẹp trai. Đúng hơn nên dùng từ gợi cảm. Cô bực mình, hắn không có chân chắc, muốn uống thì tự đi mà mua, còn bắt cô chạy đi mua nước, xa muốn chết. Ban đầu cô phản kháng, sau đó bị ánh mắt bức người, liền cụp đuôi đi mua. Cô tức giận đem chai nước vứt thẳng vào người hắn, Hoắc Dư Viễn nhanh chóng chụp lấy, nhìn cô nhếch khóe miệng một cái. Ngồi được một lúc, chưa được nghỉ ngơi bao lâu, cô liền bị hắn lôi qua bên kia bờ hồ. Ở chỗ này rất đông người nha, mọi người đều đang cầm một đồng xu, sau đó thảy vào một cái hộp bằng inox ở giữa hồ. Đa số đều không vào, có người thải đến miệng hộp lại bị văng ra. Do đó nhìn ở chung quanh hộp có rất nhiều đồng xu. Hắc Dư Viễn chỉ vào cái hộp đó nói với cô, giọng vô cùng nghiêm túc. Em thấy cái hộp kia chứ? Cô nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, cũng nghiêm túc theo, gật đầu một cái, hắn nói tiếp. Nếu em ném chúng đồng xu vào đó, sau đó cầu nguyện một điều ước, phải thật thành khẩn, điều ước đó sẽ thành sự thật. Hai mắt cô bỗng nhiên sáng lên, hỏi lại. Thật sao? Tôi lừa em bao giờ chưa? em còn không thấy mọi người đều ném vào à? Cô đảo mắt khinh bỉ, hắn tất nhiên đã rất nhiều lần lừa rồi. Nhưng mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net